Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1304, đánh đâu thắng đó. Góc truyện audio.com, hơn 10 bộ chiến thi đều bị đốt thành cho bụi, một thân trốn tránh không kịp bị tứ muội đạo hòa cuốn vào trong đó hợp thể đại năng, càng là không thể may mắn thoát khỏi mấy hơi thừa lúc giữa, đã bị tứ muội đạo hòa đốt thành hư vô, hình thần câu diệt chất nhiều đại năng hoảng sợ theo bản năng lui về phía sau. Tô Tử Mặc ý niệm khẽ động, đạo này thiên địa pháp tướng mở ra đi nhanh, hướng phía Dạ Linh vọt tới, hắn theo sát phía sau. Ngăn cản tại hắn phía trước một cái phong lôi điện đại năng, mới đưa pháp khí tế ra thiên ma chi liêm cũng đã chém rơi xuống. D, A, N, G, G, thiên ma chi liêm cùng đạo pháp này khí va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. Vị này phong lôi điện đại năng toàn thân đại chấn, trong cơ thể lại truyền đến một hồi gân cốt vỡ vụn thanh âm, hai tay rất nhanh liền mềm sụp đổ xuống. Chín trượng chín thiên địa pháp tướng, tại trên lực lượng so với chí tôn pháp tướng tăng lên không dừng lại một tầng nữa. Nguyên bản, rất nhiều hợp thể đại năng liên thủ, còn có thể đem Tô Tử Mặc hạn chế tại nguyên chỗ, đem ba đạo chí tôn pháp tướng vững vàng ngăn chặn. Nhưng pháp tướng dung hợp ngưng tụ ra vượt qua cực cảnh thiên địa pháp tướng, cái vị này pháp tướng lực lượng, đã hoàn toàn áp đảo hợp thể cảnh phía trên. Phốc suy, thiên ma chi liêm thuận thế chém rơi xuống, vị này phong lôi điện đại năng, bị sinh sôi chém thành hai khúc nguyên thần mất đi thân tử đạo tiêu. Một vị kim cương tự đại năng bằng vào cường đại thân thể kinh người huyết mạch tay cầm thế lớn lực lượng trầm, không thể phá vỡ kim cương sử, đều muốn ngăn cản Tô Tử Mặc bước chân. Tô Tử Mặc pháp tướng cầm trong tay tạo hóa liên thai, chiếu vào vị này kim cương tự đại năng đỉnh đầu liền đập xuống. Oanh, tạo hóa liên thai cùng kim cương sử va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. A nha, vị này kim cương tự đại năng kêu đau một tiếng, hổ khẩu xé rách máu chảy như rót kim cương sử rời tay mà bay. O, O, N, G, vị này kim cương tự đại năng đều muốn bước ra lui về phía sau, nhưng Tô Tử Mặc pháp tướng nhanh hơn một bước miệng phun phạm âm tạo hóa liên thai thuận thế rơi đập trực tiếp đem nện đến thịt nát xương tan, máu tươi tại chỗ. Cùng một thời gian, đạo này thiên địa pháp tướng một cái khác đầu cánh tay vũ động, vung vẩy lấy thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm lôi điện trường tiên, quật tại một cái khác cỗ hợp thể đại năng thân lên. Đùng, cái vị này hợp thể đại năng bị trực tiếp quất chết nguyên thần mất đi. Chín trượng chín thiên địa pháp tướng, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố chiến lực coi như là đến từ rất nhiều siêu cấp tông môn đại năng, cũng ngăn cản không nổi kia sát phạt bước chân. Đây quả thực là một cái quấy làm cho phong vân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vô thượng thần ma. Những nơi đi qua, rất nhiều đại năng người ngã ngựa đổ. Máu tê nhuộm hồng cả nửa phiến thiên không, đại năng đẫm máu, vô cùng thê thảm vô cùng. Một đạo thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt thì có hơn 10 vị hợp thể đại năng vẫn lạc vu Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng tay. Thiên địa cốc đều bị nhiễm lên một vòng huyết sắc, chú ý tới một màn này, thiên cơ nụ cười trên mặt tựa hồ sâu hơn một thân. Ngươi cười cái gì? Chứng kiến thiên cơ nụ cười trên mặt Yên Bắc Thần trong lòng hận ý trở nên càng thêm cuồng bạo, đậm đặc dường như trở lại Trung Châu rừng trúc phiên nhiên vẫn lạc một khắc. Góc truyện audio.com, nếu không phải người trước mắt tung tích của bọn hắn căn bản sẽ không bại lộ. Nếu không phải người trước mắt phiên nhiên cũng sẽ không thân vẫn. Người đã chính mình nhảy ra ta trước hết chém ngươi. Yên Bắc Thần thân trên ma khí đại thịnh ly hận ma đao đua tiếng run rẩy toàn bộ người khí tức lại lần nữa kéo lên, hướng phía thiên cơ bộc phát ra trùng trùng điệp điệp đen kịt đao ảnh, liên tục vô tận. Tại đây vô cùng vô tận hận ý bên trong, vẫn ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ. Thiên cơ trong lòng cả kinh, ly hận kinh không hổ là thượng cổ đệ nhất ma công, trong lòng hận ý càng mạnh, ly hận ma khí lại càng khủng bố, chiến lực lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa, Yên Bắc Thần lần này bộc phát chẳng những có ly hận ma công còn có tu la lực lượng. Hai loại ma môn công pháp tương dung, hình thành đạo này ly hận cùng giết chóc cùng tồn tại cường đại đạo ý trực tiếp đem thiên cơ lồng bao ở trong đó. Nguyên bản, thiên cơ còn có thể cùng Yên Bắc Thần quần nhau. Nhưng Yên Bắc Thần bộc phát ra lần này thế công về sau thiên cơ chỉ cảm thấy ra đầu phát nổ, lại có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Không tốt, thiên cơ thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt trầm xuống. Đạo này đạo ý quá mạnh mẽ, không năng lực địch. Tại thiên cơ cảm ứng bên trong, đạo này đạo ý lực lượng, đã vượt ra khỏi hợp thể cảnh phạm trù. Yên diệt đại vụ, thiên cơ khẽ quát một tiếng, trong cơ thể bắt đầu khởi động ra một đạo nồng đậm pháp lực tại bên cạnh hắn, hình thành từng đoàn tối tăm mờ mịt sương mù. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù, dường như trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phốc, phốc, phốc, một đạo ly hận ma khí tu la ma khí đâm vào trong sương mù, cái này đoàn yên diệt đại vụ tựa hồ đụng phải kịch liệt trùng kích nhanh chóng hướng phía bên ngoài thổi đi. Đường Ly Hận, Tu La hai đại ma công ngưng tụ thành đạo ý, sao mà khủng bố, đã đem thiên cơ đường lui toàn bộ phong kín. Thiên cơ ở đâu nghĩ đến, đầu là của mình một cái dáng tươi cười, lại rước lấy Yên Bắc Thần mãnh liệt như thế hận ý cùng lửa giận. Đúng là điên con, trong sương mù thiên cơ có chút thất thố, thầm mắng một tiếng, trong mắt nổi lên một đạo huyết quang. Loại này đạo ý quá mức mãnh liệt, lấy hắn huyền cơ cung độn thuật thân pháp cũng khó khăn lấy dãy rụa đi ra ngoài. Đột nhiên, đạo này trong sương mù, đột nhiên hiện lên một đạo huyết quang. Trong điện quang hòa thạch đạo này huyết quang từ Ly Hận Tu La đan vào ma khí đạo ý trong khe hở, hiểm lại càng hiểm chạy trốn ra ngoài. Sương mù tiêu tán, thiên cơ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo kia huyết quang dừng lại ở phía xa, lộ ra chân dung, đúng là chạy ra tìm đường sống thiên cơ. Lúc này, thiên cơ sắc mặt có chút khó coi, thân trên nhiều ra vài đạo tàn khốc miệng vết thương, chính lòng còn sợ hãi nhìn qua Yên Bắc Thần. Yên Bắc Thần thần sắc lạnh như băng, không hề động thân đuổi theo. Hắn biết rõ, lấy thiên cơ thủ đoạn, nếu là mượn nhờ loại này độn pháp, hắn rất khó lại trong thời gian ngắn đuổi theo. Hắn không thể vì đuổi giết thiên cơ, mà lại để cho tiên kiếm đào tẩu. Hôm nay, tiên kiếm hẳn phải chết, Yên Bắc Thần lại lần nữa quay người, hướng phía kiếm tông sát tới. Nếu là Tô Tử Mặc có thể chứng kiến vừa rồi một màn, tất nhiên gặp kinh ngạc phát hiện thiên cơ chạy ra tìm đường sống, phóng xuất ra độn thuật, đúng là hắn rất tinh tường huyết độn thuật. Góc truyện audio.com, Tử Viêm, người mưu phản tông môn, tổn thương đồng môn, hôm nay chính là ngươi đền tội chém đầu thời điểm. Bên kia cực hỏa hét lớn một tiếng, nguyên thần thúc dục đến cực hạn, tam muội đạo hỏa đại thịnh. Liên tục không ngừng hỏa diễm lực lượng, đã đốt cháy tiến Tử Viêm thân thể huyết mạch bên trong. A, Tử Viêm ngửa mặt lên trời gào rú thần sắc thống khổ. Hắn mở ra trong miệng, đều phun ra một đạo hỏa diễm, toàn bộ người đã bị đốt cháy đến da chóc thịt bong, hoàn toàn thay đổi. Cái này cũng chính vì Tử Viêm tu luyện qua luyện huyết ma kinh, nếu không, hắn sớm được đốt thành cho bụi. Nhưng hắn không thể hấp thu ở đây huyết mạch lực lượng, pháp lực khô kiệt đã chống đỡ không nổi tam muội đạo hỏa từ trong ra ngoài hừng hực thiêu đốt, Bách ngốc sát, con triệt để đưa hắn nuốt hết. Giữa không trung Tử Viêm thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái thật lớn hình người hỏa cầu. Thời gian dần trôi qua, cái này hỏa cầu ở bên trong, đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, sau đó hóa thành từng điểm hỏa tinh, phiêu tán xuống. Nhìn qua một màn này, cực hỏa ánh mắt phức tạp, trong lòng cũng không có trong tưởng tượng vui sướng. Tử Viêm dù sao từng là sư huynh của hắn, hắn thậm chí có thể hồi tưởng lại, lúc ban đầu bái nhập bách luyện trong môn, Tử Viêm sư huynh mang theo hắn tu hành từng màn. Ai có thể nghĩ đến, năm tháng trôi qua, hai người dần dần từng bước đi đến, đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, Tử Viêm cuối cùng vẫn còn chết ở trong tay của hắn. Tu chân dài đằng đẵng, thế sự vô thường, lại có bao nhiêu người có thể không quên ban đầu tâm. Hôm nay viết xong sớm, điểm tâm sáng đổi mới, mọi người cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Khách chương.